Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 327, mạn đằng chiến nhiễu quyền trục, góc truyện audio.com, Nhiếp Ngôn cùng Đường Nhiêu rảo bước đến quần thể kiến trúc. Mấy cái nhà này nhìn như kiểu sắp đổ cờ mờ nờ rờ ấy, Đường Nhiêu nói. Nhiếp Ngôn mang theo Đường Nhiêu chạy thẳng qua bên này, đi đến một cái góc hẻo lánh, đẩy ra một cái cửa gỗ cũ nát, bên trong là một cái thông đạo hẹp cấm nghĩ đen tối, đi thông xuống dưới. Nhiếp Ngôn từng bước một hướng phía dưới đi đến, chúng ta đi bên trong làm gì? Đường Nhiêu nghi hoặc hỏi, nơi này nói có điểm âm u, hắn nhìn không thấy đường dưới chân, chỉ có thể bằng cảm giác đi theo sau lưng Nhiếp Ngôn. Thông đạo âm u, không biết đi thông phương nào, bên trong có cái cửa hàng bán quyền trục, chúng ta đi bên kia mua mấy tờ quyền trục. Nhiếp Ngôn nói, hắc ám tầm nhìn của hắn rất cao, bên trong đường tối đôi mắt hắn phát sáng lên, phát ra một đạo màu lam u quang, nơi này hết thảy đều thu vào mắt. Nguyên lai chính là đến nơi đây mua quyền trục, Đường Nhiêu thoải mái, bất quá này bán ra quyền trục địa phương, không khỏi cũng bí ẩn, không cẩn thận tìm căn bản tìm không thấy nơi này. Trừ phi có một vài người chơi ngẫu nhiên tài đụng đến nơi này. Quyền trục đại sư Davina là một con mẹ ghìa dị vật, chỗ ngồi này sa mạc thôn trấn lưu truyền rất nhiều về truyền thuyết của nàng, nhưng là không ai biết nàng liền đứng ở chỗ thôn trấn địa hạ. Nàng tính tình cổ quái, không ai nguyện ý cùng nàng tiếp xúc, các người chơi đi vào nơi này, mỗi ngày hạn định mua 10 vật, nếu là mua 10 vật còn muốn mua tiếp, nàng sẽ gặp đem ngươi đuổi đi, thái độ ác liệt. Nàng bán cái gì đều thực hy hữu, ngẫu nhiên sẽ có một ít hy hữu vật phẩm xuất hiện, các người chơi thường xuyên có thể từ nơi này đào đến không ít thứ tốt. Chúng ta đến, Nhiếp Ngôn nói, hắn hướng ngọn đèn xa xa đi đến, đồng tử giãn ra, hắn nhìn quanh bốn phía, đây là một cái nhỏ hẹp không gian, đại khái 3 mã tả hữu, bên cạnh đặt một cái giá sách, mặt trên để đầy các loại quyền trục một đống lại một đống, rất nhiều là bán thành phẩm, giữa phòng đặt một cái bàn học, không gian còn lại chỉ có thể chứa 2-3 người. Trên mặt đất nơi nơi đều là quyền trục, có vẻ cực kỳ loạn. Trước bàn có một người mặc hắc tuyến trường bào che giấu diện mạo của nàng, chỉ có thể nhìn ra đến nàng là một nữ nhân, tay có điểm tái nhợt cầm một hắc lưu tế bút, nhất bút phác họa quyền trục, từng đạo kỳ quỷ văn lộ theo ngòi bút của nàng vẽ ra. Nàng ở một đống quyền trục bên trong, thân ảnh như thế cô độc ngăn cách. Đây là cái kia quyền trục đại sư, Đường Nhiêu hỏi, hắn cất bước chuẩn bị về phía trước phương Davina đi đến. Nhiếp Ngôn thân thủ ngăn cản hắn, nói, cái, đứng im cấm di chuyển. Bị Nhiếp Ngôn ngăn trở, Đường Nhiêu chân giữ ở giữa không trung, không có dám thả xuống. Nhiếp Ngôn xoay người đem trên mặt đất trương quyền trục kiểm lên, ôm ở trong tay, sau đó hướng bên cạnh giá sách đi đến bên cạnh giá sách, đem quyền trục bỏ vào giá sách, một quyền chỉnh tề, thái độ phi thường cẩn thận. Quyền trục đại sư Davina vẫn như cũ chế tạo quyền trục, đối Nhiếp Ngôn làm những chuyện như vậy tình hờ hững, hoàn toàn không để ý bộ dáng. Kiếp trước có người chơi tiến vào sau thải thượng quyền trục bước đi đi qua, bọn họ nếu không mua được quyền trục còn bị quyền trục đại sư Davina đuổi chạy đi ra. Đây là một điều kiện ẩn, các người chơi phải sẽ đối quyền trục đại sư Davina cũng đủ tôn. Góc truyện audio.com, kính, mới có thể theo nàng nơi đó mua được quyền trục, đem thượng phân tán quyền trục nhặt lên đến, đây là quyền trục đại sư Davina đối Nhiếp Ngôn cùng Đường Nhiêu khảo nghiệm. Nhiếp Ngôn thu thập thượng quyền trục, Đường Nhiêu lập tức liền suy nghĩ cẩn thận, giúp Nhiếp Ngôn sửa sang lại. Rất nhanh, quyền trục đờ si sửa sang lại xong, nơi này cuối cùng là hơi chút chỉnh tề một ít. Nhiếp Ngôn cùng Đường Nhiêu hướng phía trước mặt Davina đi đến. Các ngươi cần cái gì? Davina có điểm khàn khàn thanh âm vang lên. Nhiếp Ngôn nhìn quét qua một cái rực rỡ muôn màu hàng, nơi này tổng cộng 5-60 loại quyền trục, đơn thể ma pháp quyền trục, quần công ma pháp quyền trục, còn có các loại hy hữu ma pháp quyền trục. Thượng có rất nhiều quyền trục đều tương đương không sai, có chút ở thị trường lên đến mấy trăm vàng quyền trục, ở trong này chỉ bán mấy chục vàng. Mỗi ngày chỉ có thể từ nơi này mua 10 chương quyền trục, hắn ánh mắt rất nhanh tập trung trong đó một loại quyền trục. Cao cấp mạn đằng chiến nhiễu quyền trục, triệu hồi dây buộc chặt địch nhân, làm địch nhân bị suy yếu trạng thái, phạm vi vì email protected thăng phần trăm mã, CV bị lỗi, liên tục thời gian thăng đô la thăng phần trăm giây, sử dụng quyền trục thời gian một tổ âm tiết. Giá, email protected thăng đô la vàng. Nhiếp Ngôn trực tiếp mua 10 chương, tiền trả đô la phần trăm mũ phần trăm đô la mũ vàng. Tại đây cái mấu chốt thượng hoa nhiều như vậy tiền, có điểm quá lớn, bất quá Nhiếp Ngôn muốn đi làm nhiệm vụ này. Người mua loại quyền trục nào? Đường Nhiêu hỏi, mặt trên này đó quyền trục nhìn xem hắn hoa cả mắt, mỗi một chương đều là thứ tốt, chính là giá có điểm quý, động phát là mấy chục vàng, có chút quyền trục thậm chí cao tới mấy trăm vàng. 10 chương cao cấp mạn đằng chiến nhiễu quyền trục, Nhiếp Ngôn nói. Hắn tới nơi này mua mấy cái đó, chính yếu vẫn là vì đi làm một cái nhiệm vụ. 10 chương cao cấp mạn đằng chiên nhiễu quyền trục không mua khác. Đường Nhiêu sửng sốt một chút hỏi, nơi này có nhiều như vậy quyền trục, mỗi một dạng đều là rất hữu dụng, giá trị xa xỉ, vì cái gì chỉ mạn đằng chiên nhiễu quyền trục? Chúng ta đi thôi, lần sau đến mua này hắn quyền trục Niếp Ngôn nói, mang theo Đường Nhiêu theo Davina nơi đó đi ra. Kiếp trước biết này quyền trục đại sư Davina người cũng không nhiều, hắn là theo một cái bằng hữu nơi đó biết đến, bởi vì Davina mỗi ngày chỉ bán 10 chương quyền trục cho nên thường xuyên sẽ có người đến nơi đây tranh mua quyền trục tăng nhiều chút thiếu cung không đủ cầu cho nên có thể cướp được quyền trục cũng không nhiều. Kiếp trước Niếp Ngôn không cướp được mấy chương quyền trục cho nên đối Davina ấn tượng không sâu, gần đến giờ phải làm nhiệm vụ mới nhớ tới đến từ nơi này mua mấy chương quyền trục. Niếp Ngôn nghĩ nghĩ, về sau có phải hay không làm cho Quách Hoài mỗi ngày phái người đến nơi đây cấu nhập một ít quyền trục chẳng sợ lấy đến thị trường đi lên bán, cũng có thể kiếm không ít tiền. Tỷ như cao cấp mạn đằng chiên nhiễu quyền trục bán trước 5-60 vàng vẫn là không có gì vấn đề. Duy nhất có chút buồn bực là, loại này này lưu lạc đến thị trường thượng, hội đưa tới rất nhiều phiền toái, vạn nhất đối địch người chơi mua đi, dùng đến người một nhà trên người, vậy rất buồn bực. Có thể trước đem mua đến quyền trục dự trữ đặt ở công hội kho hàng, nếu Ngưu Nhân Bộ là kinh tế thật sự tới không thể thừa nhận bộ. Tái lấy ra nữa, góc chuyện audio.com, bán cũng không muộn, Niếp Ngôn thông chi Quách Hoài tới nơi này thu mua một ít cao cấp dây quấn quanh, ra trấn nhỏ, hai người triệu hồi ra ngựa, hai con tuyệt trần mà đi, hướng xa xa chạy như ăn cướp. Chúng ta này muốn đi đâu? Sa mạc Trung ương, Khoa Lâm sa mạc Niếp Ngôn nói. Khoa Lâm sa mạc là sa mạc Trung Hòa một chỗ tử vong, kiếp trước Niếp Ngôn cũng là nghe qua một ít về Khoa Lâm sa mạc bối cảnh, nghe nói Khoa Lâm sa mạc nguyên bản là một mảnh hoang vắng sa mạc, một tòa tinh chế tạo to lớn Khoa Lâm tàu bay ở trên trời phi hành thời điểm, bị Cách Lâm Lan sư thiếu kỵ sĩ đoàn đánh rơi. Kia chiến thuyền Khoa Lâm theo trên không rơi xuống, lọt vào này phiến sa mạc phân tán các nơi hài cốt làm này phiến sa mạc than xuất hiện một ít khác kiến trúc chung quanh có thể thấy được đủ loại tàn phá cương cái. Nơi này có một cái có vẻ nổi tiếng, thì phải là Du Hồn Công Chúa Ngải Na, một cái 60 cấp lĩnh chủ cấp sinh vật nàng bản nhân sẽ không thi triển gì công kích nhưng là hội triệu hồi cường đại tà ác pháp sư, duy nhất triệu hồi 20-30 cái Du Hồn Công Chúa Ngải Na mỗi ngày respawn một lần kiếp trước đến nơi đây thường trợ chỗ nhân rất nhiều, mỗi lần đến thời điểm thường xuyên là người ta tấp nập. Hướng xa xa nhìn lại, sa mạc bên trong nơi phân tán Khoa Lâm tàu bay hài cốt này đó hài cốt có cao tới hơn 10 mã, có chỉ có mấy khối linh kiện trải rộng khắp sa mạc có thể nghĩ lúc trước Khoa Lâm tàu bay là như thế nào đồ sộ. Hệ thống, người phát hiện Khoa Lâm sa mạc, ngay tại này phụ cận chúng ta xuống ngựa đi, Niếp Ngôn nói, nhìn về phía Đường Nghiêu, ta nhớ rõ người có một gia tốc kỹ năng, hiện tại thế nào? Truy phong thuật tốc độ thêm thành, liên tụ email protected thăng dây. Chỉ có thể cấp chính mình thi triển Đường Nhiêu nói, đây là hắn duy nhất gia tốc kỹ năng. Pháp sư gia tốc ma pháp đối tốc độ thêm thành hội có vẻ nhiều, nhưng là bọn họ di động tốc độ thêm thành có lẽ còn không bằng đạo tặc tốc độ bất quá một cái truy phong chi tốc vậy là đủ rồi. Truy phong thuật cũng không tệ lắm, đi theo ta, người uống một lọ ẩn thân dược tề. Niếp Ngôn nói tiến nhập tiềm hành trạng thái, Đường Nhiêu rót hết một lọ ẩn hình dược tề ẩn hình theo đi lên. Chỉ thấy một cái động du hồn theo xa xa xem xét mà qua chúng nó là một đoàn âm ảnh trạng thái, khuôn mặt mơ hồ không rõ, Niếp Ngôn cùng chúng nó bảo trì 20 mã tả hữu khoảng cách không dám dùng siêu cấp thấy rõ xem xét này đó du hồn cấp bậc chênh lệch quá lớn, Niếp Ngôn chỉ e này đó du hồn phát hiện bọn họ tồn tại. Du hồn cuồng chiến sĩ, 60 cấp tinh anh, huyết lựa email protected thăng. Chúng nó huyết lượng rất thấp nhưng là vật lý miễn dịch chiến sĩ là hấp dẫn không được chúng nó cừu hận, chúng nó thường thường chiến đấu ngay từ đầu liền hướng pháp hệ trùng phong cuồng khảm, đánh chết pháp hệ, còn lại cận chiến đơn vị liền xong đời, bởi vì cận chiến đơn vị công kích đối du hồn cuồng chiến sĩ mà nói là không có hiệu quả. Cũng vì thế tại đây 7 cái du hồn cuồng chiến sĩ trước mặt diệt đoàn đoàn đội vô số kể. Cách chương.